Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tinh vệ lấp biển. Thánh người mưu hại, nữ oa đến cùng là tính tình trẻ con, lại không yêu tu hành, hiếu kỳ lấy thế giới bên ngoài. Có một ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đi ra. Trên đường đi, tại nhân tộc Trung du lịch, tuy nói nàng không yêu tu hành, nhưng đến ngọn nguồn là thần nông sủng ái nhất AI cháu gái. Đã sớm là cảnh giới kim tiên. Nữ oa vừa lúc đi ra, chỉ cảm thấy cái gì cũng tốt mới lạ. Trong bất chi bất giác, đã mấy tháng trôi qua. Một ngày này, nữ oa thấy ngư nhân đáp lấy thuyền, tại trong biển bắt cá. Nàng trong lòng hiếu kỳ, biến ra con thuyền theo thứ tự làm theo. Đột nhiên biển cả biến sóng cả mãnh liệt. Sóng bạc đem nàng thuyền nhỏ đổ nháo. Nữ oa bởi vì quá nhỏ không có kinh nghiệm, đến không vội phát huy pháp thuật tự cứu, liền bị sóng biển vô tình thôn phệ. Lúc này thần nông thị cảm giác được nữ oa hồn đăng như ẩn như hiện, hiển nhiên là lâm vào nguy hiểm bên trong, không khỏi rất là kinh ngạc. Thần nông thị tại Hỏa Vân Động bên trong không có phát hiện nữ oa hạ lạc, vội vàng cáo tri Phục Hy cùng Hiên Viên thị, hy vọng hai người có thể có chủ ý. Phục Hy cùng Hiên Viên nghe thần nông thị lời nói sau rất là kinh ngạc. Phải biết, Hỏa Vân Động bên trong hộ pháp đại trận, chỉ bằng vào nữ oa căn bản bên trong đi không đi, mà có thể tại mấy cái chuẩn thánh viên mãn cường giả trước mặt vô thanh vô tức phá đi, chỉ có thánh nhân có thể làm được. Ba người mười phần kinh hoàng, vội vàng thôi diễn nữ oa hạ lạc, nhưng căn bản là hào không có tung tích. Phục Hy thấy thần nông thị trong lòng lo lắng, trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể tìm Hỗn Nguyên cường giả hỗ trợ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta cái này bên trên oa hoàng thiên, thỉnh cầu muội muội xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn ra Hỏa Vân Động tiến về oa hoàng cung. Sau đó không lâu, Phục Hy đi bay trở về, trầm ngâm nói, nữ oa thánh nhân nói chỉ ít có hai vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, che lấp thiên cơ, ngay cả nàng đều tính không ra nữ oa hạ lạc. Nói, thần nông thị mười phần kinh hoàng, hắn tại Hỏa Vân Động bên trong không tranh quyền thế, đến cùng là ai cùng mình là địch, hoàng huynh không nên gấp gáp, lúc này chúng ta chỉ có thỉnh cầu thiên tôn hỗ trợ, tài năng tìm ra nữ oa hạ lạc. Hiên Viên thị trầm giọng đạo, dưới mắt chư thánh bên trong cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất, khẳng định là Ngộ Đạo. Mặc kệ là Phục Hy hoặc là thần nông thị, còn có Hiên Viên, đều nhận được hắn ân huệ. Thần nông thị nghe vậy gật đầu, ứng nói, được. Sau đó, ba người ra Hỏa Vân Động, hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Lại nói, nữ oa tuy nói mặc dù chết chìm, nhưng nàng ai oán, bất bình tinh linh hóa thành một cái hoa đầu, trắng miệng xác, màu đỏ móng vuốt chim, nghỉ lại tại phương Tây Tóc Cưu núi trong rừng rậm. Bởi vì thường xuyên phát ra tinh vệ kêu to, mọi người muốn nhúng tay vào cái này loại chim gọi tinh vệ hoặc tinh vệ chim. Tinh vệ thề muốn báo thù rửa hận, nàng bắt đầu một thiên một ngày làm việc, hàm lấy một cái hòn đá nhỏ hoặc là một đoạn nhánh cây nhỏ. Sau đó từ Tóc Cưu núi bay hướng Đông Hải, vùi đầu vào thôn phệ nàng trên mặt biển. Dạng này năm qua năm, ngày qua ngày kiên trì, nhất định phải đem Đông Hải lấp đầy. Biển cả lao nhanh gầm thét, chế giễu nó nói, chim nhỏ nha, người chính là chơi lên 1 triệu năm, cũng đừng hòng đem biển cả lấp đầy. Tinh vệ ở trên không trung trả lời chắc chắn, biển cả cho dù là chơi lên 1.000 vạn năm, 1 vạn vạn năm, ta cũng phải đem ngươi lấp đầy. Hậu thế tinh vệ lấp biển vĩnh hằng không biết sợ tinh thần, cảm động thật nhiều chim nhỏ. Tinh vệ lúc sau, có hải âu, hải âu và rất nhiều loại chim nhỏ bắt đầu kế thừa tinh vệ tinh thần, ngày ngày tại trong biển rộng bay lượn, hàm thạch ném biển. Cùng lúc đó, nhân tộc Tam Hoàng đi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, hô to nói, cầu kiến thiên tôn. Thoại âm rơi xuống, Đông Hải đến cực điểm Bồng Lai Tiên Đảo, triệt để rộng mở, có tiên nữ để Tam Hoàng tiến vào ở trên đảo. Mấy người đi đến, thấy trên đường các loại linh căn, không khỏi rất là kinh ngạc. Trên đảo linh khí phản tố bản nguyên, vẫn là dư thừa tiên thiên linh khí. Phải biết, từ khi Bất Chu Sơn hủy diệt về sau, hồng hoang thế giới chỉ còn lại có hậu thiên linh khí. Chỉ có chút một chút động thiên phúc địa, còn có các thánh nhân đạo tràng, mới có được tiên thiên linh khí. Trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thụy thú hiện ra, mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao. Rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu, cầu vốt ba người tiến vào cung trong các. Khi thấy Ngộ Đạo cùng chúng đệ tử đều tại, Tam Hoàng hướng Ngộ Đạo ôm quyền, nói, gặp qua Thiên Tôn. Sau đó, Phục Hy cùng thần nông thị hướng Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà ôm quyền. Tuy nói song phương sư đồ duyên phận đã sớm lấy hết, nhưng khi đó dạy bảo ân tình, cũng không dám quên. Dù sao hai người vì Phục Hy cùng thần nông thị chứng đạo, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí. Không giống Quảng Thanh Tử dạng một xảy ra vấn đề, toàn bộ là để cho người khác giải quyết. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, nhân hoàng không cần đa lễ. Không biết nói các ngươi đến bản tọa Bồng Lai Tiên Đảo, có gì muốn làm, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nhân tộc bên trong ba vị hoàng giả, tuy nói so ra kém thánh nhân thân phận, nhưng liên hợp lại cùng nhau, không thể so với bất luận cái gì cái thánh nhân thấp. Không, khởi bẩm Thiên Tôn, ta có vị cháu gái không biết tung tích, cố ý hướng ngài cầu cứu. Ngay sau đó thần nông thị đem tư thái thả vô cùng thấp, đến cùng là có việc cầu người nhà. Hắn đem nữ oa sự tình nói ra, Ngộ Đạo gặp sau bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm nói, thì ra là thế, bản tọa biết được nàng ở đâu, các ngươi hãy theo ta tới đi. Thoại âm rơi xuống, mấy người bước ra Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng thấy Tây Hải bên bờ bên trên, có chỉ một cái hoa đầu, trắng miệng xác, màu đỏ móng vuốt chim. Ngộ Đạo trầm giọng nói, này chim chính là nữ oa. Thần nông thị thấy tinh vệ trong ánh mắt, toát ra quen thuộc ánh mắt, mười phần giống nữ oa, tiếng khóc nói, ta đáng thương em bé a, ai nói người tu đạo vô tình. Thấy nữ oa biến thành cái dạng này, cho dù là thần nông thị cũng nhịn không được rơi lệ. Phục Hy cùng Hiên Viên vội vàng an ủi, trong lòng bọn họ rất nhanh liền hiểu, đây là các thánh nhân thủ bút, nhưng vì sao muốn đối tiểu cô nương xuất thủ, đây là bọn hắn thủy chung không nghĩ ra địa phương. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm nói, Hiên Viên thị, người có nhớ tại thoái vị lúc âm thầm để đám đại thần làm những gì? Vị kia sao lại không buồn giận? Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên thị bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết được kẻ cầm đầu. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.